Dị thế thần cấp giám thưởng đại sư, chương 34, chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh thứ hai, băng tuyết thiên địa. Cứ việc mọi người vẫn cảm thấy lạnh, chẳng qua hiện giờ đã đỡ hơn nhiều, dù sao họ đang đi trong tường tuyết. Từ khi đi theo hành lang, độ ấm dần lên cao, chẳng qua khi họ dần đi càng xa, mặt tường bị đập vỡ liên tiếp, chợt cảm giác đến độ ấm tụt dần, môi đường thời có chút tím tái, nhưng vẫn từ chối ý tốt của hòa thượng tự mình vận chuyển linh lực chống đỡ cơn rét. Nói như vậy, là vì khi trở thành tu sĩ vốn không e ngại rét lạnh, nhưng hiện giờ xảy ra tình huống như vậy, cũng chỉ có thể kết luận cơn rét này bất thường. Chúng ta đang tiếp cận nơi lạnh nhất sao? Ấn Hư thở một hơi, nhìn Ấn Vô đập nát tường, sau đó mọi người lạch vào. Ấn Vô thở dốc, trên đường đi hắn vẫn luôn mở đường cho mọi người, hiện giờ cũng đã mệt, mặt tường càng lúc càng dày. Không biết họ đã xuyên qua hết bao nhiêu bức tường, mỗi lần đi qua, đều có người nghĩ, bức tường này có phải là bức tường cuối cùng? Đường thời nhìn bức tường trước mắt cũng nghĩ như vậy. May mắn thay, cuối cùng cũng đúng. Hơi lạnh đập vào mặt, mọi người không kịp né tránh, bị văng lên mặt, lập tức mặt mày treo đầy bột tuyết, đường thời rét đến phát run, xoay mặt lại thấy thị phi chẳng hề khác thường. Đều là tu sĩ, người khác mặt đầy băng, người này lại như ngọc ấm chẳng hề suy chuyển. Thầm cảm thán một chút, chợt nghe Lạc Viễn Thương cảm thán. Đây là, xuyên qua cái động, là mặt tường cuối cùng, họ chợt thấy ánh sáng. Liên tục đi trong mặt đất vẫn luôn đập tường xuyên tường, đường thời đều quên mình vốn chui xuống lòng đất, chợt thấy ánh sáng, mọi người đều quên nói chuyện, thích ứng ánh sáng mới nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt. Một tòa thành cổ rộng lớn, còn bao trùm băng tuyết, như thể được điêu khắc bằng băng, nhìn qua không quá lớn, nhưng cửa điện rộng lớn, băng tuyết trải rộng bao trùm lên, đám người đường thời lại thấy quen quen. Sao có cảm giác gặp ở chỗ nào? Đường thời nhíu mày, thì thào mấy tiếng, rồi sau đó nói. Là ở trong cảnh ngàn câu vạn hát kia, tòa thành cắt vàng, giống hệt với bố cục cùng vẻ ngoài tòa thành, về phần bên trong có giống hay không, đều khó nói chính xác, nhưng chỉ ít nhìn qua không có gì khác biệt. Hiện tại trong 5 người đứng đây, chỉ có Lạc Viễn Thương trước đó không cùng đội với đám người đường thời, cho nên không biết họ nói cái gì, nhưng đám người Ấn Hư vốn cùng đường lúc trước đều không nhận thấy, nay nghe được lời nhắc của đường thời, tất cả mới nhận ra. Quả là, giống như đốt, Ấn Vô trợn tròn mắt, Ấn Hư cũng ngẩn người. Lạc Viễn Thương ngạc nhiên nói, các ngươi đã từng thấy, Ấn Vô gật đầu nói, trước đó có cùng sư đệ đường thời một đường, chúng ta cũng từng gặp thành trì tương tự, chẳng qua còn chưa kịp nhìn kỹ cũng đã đến cảnh băng tuyết thiên địa. Nói đến hành trình trước đó, đường thời lại nhịn không được mà nghĩ đến Tuyết Hoàn với Tần Khê, hai người kia giờ ở nơi nào. Trước đường thời còn mơ mơ màng màng, hiện giờ đi một đường mới tốt hơn, y không nói gì thêm, chờ mọi người quyết định. Tất cả mọi người đều tìm báu vật tuy không biết bên trong có gì, nhưng nhìn tòa thành cổ trước mắt nếu không đi vào hẳn sẽ tiếc nuối, luôn nhớ đến. Người tu chân đều có tính tình này, gặp chuyện phải bào căn hỏi để nghiên cứu cho rõ ràng, mà người có thể chịu đựng được chăng hay chớ chỉ sợ trừ đường thời ra chẳng có mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Viễn Thương không nghĩ ngợi nhiều liền xông vào, bọn họ đang đứng dưới chiến hào, trước họ cho rằng mình đi trong hành lang, giờ thoạt nhìn tựa hồ càng giống con hào của thành trì. Đường thời nghĩ một chốc cũng đuổi theo Lạc Viễn Thương, kỳ thật có vào hay không cũng không có nghĩa gì, bởi vì đường thời cảm thấy đi theo Lạc Viễn Thương có lẽ sẽ tự tại hơn là đi theo đám tiểu tự tại thiên. Mắt thấy đường thời cùng Lạc Viễn Thương đều đi, mặt sau thị phi hít một hơi, chỉ có thể đuổi kịp. Hiện giờ họ như đang đứng dưới hố trời, chẳng qua từ hành lang đi ra họ còn đứng ở nơi tương đối cao, mà thành trì lại ở trên núi cao, chẳng qua. Cao, này là theo tiêu chuẩn của đám người đường thời, trên thực tế mặt đất là bằng phẳng theo sườn núi, cảm giác ngọn núi này chìm trên nền đất. 5 người trèo lên đường núi, dọc đường đi Lạc Viễn Thương còn ừ ca hát như thể nhàn nhã vô cùng, hai hòa thượng Ấn Vô cùng Ấn Hư cũng lẩm nhẩm tụng kinh một đường, không nói chuyện chỉ có thị phi cùng đường thời. Nhìn núi chạy ngựa chết còn phải đi bao lâu? Lạc Viễn Thương chợt ngừng hát phiền táo nói. Ở trên có người, thị phi chợt nói một câu, nhìn về thành trì đằng trước. Tòa thành băng tuyết này nhìn rất quạnh quẽ, hiện giờ lại nói có người, sao họ không phát hiện. Đường thời nhíu mày, nhưng cũng biết người xuất gia không nói dối, thị phi đương nhiên cũng không, chỉ có thể nói là thị phi phát hiện ra, nhưng họ lại không cảm nhận được. Lúc này, Lạc Viễn Thương bỗng nhiên quay đầu nở nụ cười chào phúng thị phi rằng. Hòa thượng này tu vi của ngươi sợ là đã đến kim đan kỳ đi. Loại cấp bậc quái vật như thế, làm gì lại đến 18 cảnh tiểu hoang đâu. Ta vẫn luôn ngạc nhiên. Kim đan kỳ, trái tim đường thời nhảy lên, quay đầu như nhìn quái vật mà nhìn thị phi, thầm nói người này trông chỉ lớn hơn mình 2 tuổi, sao đã đến kim đan kỳ. Toàn bộ thiên hải sơn, hình như cũng chỉ có vài cái kim đan kỳ đi. nhưng một đệ tử của Tiểu Tự Tại Thiên cũng đã có tu vi kim đan kỳ, nói thế nào cũng thấy đáng sợ. Thị Phi bị người vạch trần cũng không buồn bực, chỉ nói là Thị Phi đến 18 cảnh tiểu hoang có mục đích khác, chẳng qua cũng không e ngại đến chư vị, Lạc sư đệ không cần lo lắng. Có mục đích khác, Đường Thời chợt nhớ tới, tựa hồ cũng chỉ có án mạng kiếm hiệp Thanh Cương phát sinh dưới chân núi Thiên Hải, tu vi của Thị Phi nếu đã cao như vậy, vậy kẻ giết người kia, lại có tu vi cỡ nào? Nói cho cùng Thiên Chuẩn Phù Đào tiếp giáp Tiểu Tự Tại Thiên chạy ra đại yêu quái, sau đó thượng sư của Tiểu Tự Tại Thiên độ kiếp thất bại, Thị Phi đi ra ngoài tra cứu sự tình, gặp án mạng, hiện giờ lại nói đến 18 cảnh tiểu hoang là có mục đích. Một loạt sự tình này đều khiến Đường Thời liên tưởng. Có điều dù sao có những thứ không phải tưởng tượng là nghĩ ra, bọn họ đã tiếp cận cửa thành, Đường Thời nhắc nhở Lạc Viễn Thương rằng. Lần trước đi vào cửa thành chúng ta xảy ra chuyện, ấn tướng cũng là trúc cơ kỳ, bị chết oan uổng, những chuyện quỷ dị bên trong cảnh tiểu hoang có không ít, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Vốn Lạc Viễn Thương định xông vào, chẳng qua Đường Thời vừa nói vậy, hắn lại bị dọa, nhìn Thị Phi tên này lại quay đầu nhỏ giọng hỏi Đường Thời. Lúc ấy Thị Phi cũng có mặt. Đường Thời gật đầu, Thị Phi có mặt thế nhưng người của Tiểu Tự Tại Thiên lại xảy ra chuyện, xem ra. Tính nguy hiểm thật cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Viễn Thương nhìn cửa thành trực tiếp một trường bổ ra, không khí sắc nhọn bắn phá, trường kia thế lớn kinh người, nhưng khi dừng trước cửa thành, lại như châu đất xuống biển, lặng yên không có tiếng động. Một ánh sáng trắng từ trên cửa thành băng tuyết cao ngất kia bắn ra, vẽ ra cột trời, bao phủ cả tòa thành băng tuyết trên đỉnh núi. Bây giờ họ đang đứng trên đỉnh núi, toàn bộ đỉnh núi như bị người tiêu diệt, tòa thành băng trên núi, dưới ánh mặt trời, băng tuyết chiết xạ ánh sáng, vô cùng chói mắt. Thành trì này, trong nháy mắt ấy như hóa thành nơi thánh khiết. Mà trường này của Lạc Viễn Thương, là một loại thánh khiết cùng thần bí, bỏ thêm một phần ánh sáng. Mà ánh sáng trắng bị trường kia kích phát ra, từ cột trời đến ánh hào quang, tựa hồ như trận pháp phòng hộ, bảo vệ tòa thành trì. Đây là, Lạc Viễn Thương sửng sốt một chút, đồng tử đột ngột co rụt lại. Thiên Nguyên Trận, quả là trận pháp bảo hộ, ít nhất có thể ngăn cản tu sĩ Nguyên Anh kỳ tấn công, lực phòng hộ này còn phụ thuộc vào kích cỡ trận pháp nhưng thấp nhất cũng là một trường của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Loại đồ vật này lại xuất hiện trong cảnh tiểu hoang do phần lớn tu sĩ trúc cơ kỳ thăm dò, thật mang cảm giác lạnh lùng cao cấp không phù hợp chút nào. Thiên Nguyên Trận tự động mở ra, ta còn chưa thấy bao giờ, trận pháp này hẳn là vừa mở ra không lâu. Thị Phi hiểu biết Thiên Nguyên Trận, bởi vì Tiểu Tự Tại Thiên có vài đỉnh núi có trận pháp này, đó là Thiên Nguyên Trận cao cấp nhất, cơ chế vận hành trận pháp hắn sớm quen thuộc. Đường Thời không ngại học hỏi, dựa vào điều gì khẳng định nó vừa mở ra không lâu. Vốn loại chuyện này không nên nhiều lời, giới tu chân có ai không coi trọng đồ vật của mình. Huống chi là loại như Thiên Nguyên Trận, Đường Thời vừa nói rời câu, đã cảm thấy mình quá mức đường đột, tưởng muốn nói không cần, nhưng lúc này Thị Phi đã mở miệng. Ngón tay hắn đang lần chàng hạt chợt ngừng, nhưng theo lời của hắn, lại bắt đầu chuyển động. Trận pháp trên thế gian này, phần lớn yêu cầu linh lực hoặc loại vật chất cùng loại cung ứng liên tục để duy trì tác dụng kéo dài. Người tạo ra trận pháp còn có lúc khô kiệt linh lực, huống chi là linh thạch. 18 cảnh tiểu hoang đã tồn tại trên tinh cầu Su ẩn mấy ngàn vạn năm, tương lai còn sẽ tiếp tục tồn tại. Thiên Nguyên Trận trước mắt chỉ là loại nhỏ, có thể ngăn cản tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Một ngày tiêu hao 38 miếng linh thạch thượng phẩm, dùng xong còn cần người đổi mới. Cho nên, nếu trận pháp này đã mở ra thật lâu, năng lực cung ứng hẳn đã sớm tiêu hao hết. Trừ khi có năng lượng cung ứng cấp bậc cao, nhưng Thị Phi cảm thấy không có khả năng, nên không nói ra. Mọi người sửng sốt một chút, vậy ai đã mở ra trận pháp này? Lạc Viễn Thương hỏi, nếu đại trận vẫn luôn mở ra chúng ta có thể đi vào không? Thị Phi lắc đầu, gào một tiếng, như muốn lay động cả tòa núi, Đường Thời nghe xong ra đầu muốn nổ, dường như dưới chân núi có quái vật xuất hiện. Đứng ở trước thành trì, có thể trông thấy mặt đất dưới núi, hơn nữa vùng đồi núi xung quanh cũng lùn hơn không ít, dương mắt nhìn xuống, xung quanh toàn là cảnh sắc băng tuyết. Nhưng giờ khắc này, cùng với tiếng giống loài thú này, ánh mắt mọi người đều chuyển sang chỗ đứng hành lang kia, chỉ thấy một quái vật mặt người thân thú chạy vọt ra, mà còn lập tức chạy lên đây. Chỉ trong nháy mắt, Đường Thời biết được thứ này là cái gì. Lê Linh Thi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này quả là giỏi chảy. Lạc Viễn Thương mắng một tiếng, mặt mày trầm trọng, hắn nhìn thoáng qua, xoay người đánh về phía vòng bảo hộ sáng trước cửa thành. Oanh, một tiếng vang lớn, màn hào quang quanh trận pháp chấn động, nhưng rất nhanh trở về bình thường, nhưng Lạc Viễn Thương lại bị bắn ngược ra rất xa, thậm chí bên môi tràn ra máu tươi. Lê Linh Thi kia càng lúc càng gần, Đường Thời thấy được khuôn mặt vô cùng quỷ dị, trắng bệch da mặt, lông mày màu xanh môi đỏ tươi, mẹ thứ này là người nguyên thủy sao? Thân mình kia nhìn qua như báo, chẳng qua trên người khoác tấm da nai đốm. Lê Linh Thi có thể nhảy vọt 3 trượng, chiều cao 1 trượng, đứng như ngọn núi, khi nó điên cuồng chạy về phía đám người Đường Thời, 4 chân chạm đất cảm thấy toàn núi này cũng chấn động theo, những mặt băng yếu ớt kia cũng bị chấn động mà rạn nứt, nhìn qua quả là rung động kinh người. Sao ngươi lại gặp phải thứ này? Đường Thời sắp điên rồi, nhìn Lạc Viễn Thương còn muốn cứng đối cứng với vòng bảo hộ thiên nguyên trận kia, hắn trực tiếp xách lên, cũng không biết từ đâu ra lá gan, gân cổ mắng. Ngươi sợ choáng váng sao? So cái gì so với trận pháp rách nát kia, có biện pháp hòa thượng tiểu tự tại thiên đã sớm đi vào, chỗ nào còn đứng ở đây. Lạc Viễn Thương dừng bước, ánh mắt cổ quái mà nhìn Đường Thời. Ngươi nói có đạo lý, nhưng ta không dám đối phó với thứ dưới kia còn có. Vì sao ngươi không gọi đám tiểu tự tại thiên kia là con lừa ngốc? Chúng ta không phải đồng bạn sao? Sao ngươi có thể gọi họ là hòa thượng? Đường Thời quả là muốn quỳ, huynh đệ, ngươi quả là bạn tốt giỏi hố người, lão tử về sau dám mắt mù tiếp tục cùng đội với ngươi, để lão tử thành kẻ ngàn người cưỡi vạn người đè đi. Lén lút gọi đám hòa thượng tiểu tự tại thiên là con lừa ngốc, đó là sướng, chẳng qua dám nói ra, ngươi cho rằng 3 người của tiểu tự tại thiên đứng cạnh đây là chết sao? Sau khi lời của Lạc Viễn Thương vọt khỏi miệng, ấn vô tính tình nóng này đã có xu thế muốn động tay. Cuối cùng vẫn là thị phi hiểu được chuyện nặng nhẹ bây giờ, tuyên một câu Phật hiệu, lại đè vai ấn vô muốn giương tay. Chuẩn bị tiểu kim cương phục ma trận, Đường Lạc hai vị sư đệ còn thỉnh đứng ở giữa. Kỳ thật vốn không cần họ đứng ở giữa, chẳng qua khi thị phi nói ra. Tiểu kim cương phục ma trận ấn vô với ấn hư cũng đã có phản xạ đứng ở 2 góc thành hình tam giác vây Đường Thời với Lạc Viễn Thương ở giữa. Ánh mắt Lạc Viễn Thương lạnh lùng, cũng hoài nghi đây là tư thế 3 người tiểu tự tại thiên muốn tính kế họ, lập tức muốn động thủ, chẳng qua ngược lại Đường Thời cũng không nghi ngờ dụng tâm của hòa thượng tiểu tự tại thiên, là thật là giả rất nhanh sẽ rõ. Y và Lạc Viễn Thương đều không động, Đường Thời tiến vào tiểu hoang cảnh, cảnh giới như nước giếng phun tăng nhanh, dù sao ở Thiên Hải Sơn chỉ có mệnh yên lặng tu luyện, mà nơi vườn rau kia, linh khí loãng, càng về sau thăng cấp càng chậm, nhưng đến cảnh tiểu hoang, cái khác không nói, linh khí lại đầy đủ, huống chi bên trong cảnh có vô số cơ hội lịch lãm. Tiến cảnh giới trong thực chiến có cảm giác củng cố chân lực cùng tu vi. Đường Thời đã vận sức chờ phát động, mặc dù thực lực không mạnh cũng không phải kẻ chờ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Linh Thi kia chừng 2 con mắt lớn như chuông đồng, chẳng qua trống rỗng vô thần, không phải thứ có linh tính, nhưng nhìn qua lại rất đáng sợ, thứ này nếu chạy đến trước mắt người thường, không nói chiến đấu, chỉ dọa cũng gần chết. Tiểu Kim Cương Phục Ma Trận là trận pháp của Phật gia, chuyên dùng để đối phó vật tà ác, có cảm giác chính đạo cao ngất cùng quang minh. 3 người đều cùng kết ấn chuẩn bị, chẳng qua nhìn kỹ, bí quyết mà tay thị phi làm ra càng thêm huyền diệu. Loại trận pháp này, nhất định cần có người làm chủ, người này chỉ có thể là thị phi. Trận pháp vừa kết thành, hóa thành kim quang, cũng đã đến trước mắt Lê Linh Thi, thị phi đứng đầu hóa ra đóa hoa sen Phật màu vàng chói lòa. Cảnh tượng rực rỡ như vậy, khiến Đường Thời ngừng thở. Đóa hoa sen Phật này là từ trong tay thị phi thả ra, 2 tay mở ra, một đóa sen ảo ảnh lớn như bị hắn ôm trong ngực lóe ra vô số kim quang, gió thổi tới, tăng bào của thi phi đều lộng gió, tại nơi băng tuyết này, nhiễm thêm vài phần cao ngạo khó nói. Mặc dù là Lạc Viễn Thương chứa nhiều bất mãn đối với tiểu tự tại thiên, lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Phật hiệu tinh diệu, đã thật lâu không có Phật tu lợi hại chân chính đặt chân lên đất Linh Xu, phần lớn tu sĩ trên đại lục cũng không biết tiểu tự tại thiên ở cực đông còn có pháp thuật tuyệt diệu như vậy. Lê Linh Thi kia bị đóa hoa sen ngăn chặn, giận dữ vô cùng, loạng choạng đầu, mở ra miệng lớn, muốn cắn đầu thị phi, nhưng thị phi nhẹ nhàng bắn ra đầu ngón tay, nhìn nhẹ nhàng không mấy sức cũng đã khiến thứ này thất bại lui về. 123. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.